Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 87, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đại Quân cảm thấy ghê tởm, không nhịn được mà cọ cọ cánh tay, như thể muốn xua đi sự khó chịu. Chu Hoài Thần không đứng lại lâu, cũng không nói thêm gì với Lý Diễm Hồng, trực tiếp áp giải anh ta đi. Trình Trương Tự cả đêm không nghỉ, vẫn luôn chờ tin tức. Cuối cùng, khi thấy ánh đèn sáng lên, ông vội dẫn người tới. Hoài Thần, sao rồi? Thủ trưởng, người đã bắt được, đồ cũng không bị lấy đi. Giờ chỉ còn chờ tin tức từ bên Hồng Vệ. Trình Trương Tự thở phào nhẹ nhõm. Bên Hồng Vệ cũng vừa báo tin. Tất cả đã bị bắt, không một ai chạy thoát. Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trình Trương Tự nhìn Lý Diễm Hồng bị các chiến sĩ áp giải đi, quay sang nói với Chu Hoài Thần, cậu và đại quân bận rộn cả đêm rồi, trời cũng sắp sáng, mau về nghỉ ngơi đi. Trình Trương Tự rất quan tâm đến binh lính của mình, những ngày qua để bắt được người này, Chu Hoài Thần và Đường Đại Quân gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa Chu Hoài Thần mới kết hôn, lẽ ra anh nên được nghỉ nhiều hơn. Chu Hoài Thần không khách sáo, việc thẩm vấn đã có đội ngũ chuyên môn của sở chỉ huy đảm nhận. Hơn nữa, anh lo lắng khi vợ ở nhà một mình, gần đây Từ Vãn đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng cả hai không nói ra, điều đó không có nghĩa là cô không sợ hãi. Đừng nhìn cô gan dạ là thế, nhưng thật ra cô rất sợ bóng tối. Vì vậy trong phòng ngủ, anh đã chuẩn bị một chiếc đèn bàn ở đầu giường. Nhưng vì nguồn điện ở vùng biên cương không ổn định, anh còn để thêm đèn pin và nến ở ngăn kéo đầu giường. Dù đã chuẩn bị như vậy, Chu Hoài Thần vẫn muốn ở bên vợ nhiều hơn. Vâng, thủ trưởng, à, còn một chuyện. Lý Diễm Hồng thực ra là đàn ông, dù Trình Trương Tự đã quen đối mặt với đủ loại tình huống. Nhưng khi nghe tin này, ông vẫn cau mày. Hóa ra là đàn ông. Khi Chu Hoài Thần về đến nhà đã là 5 giờ sáng. Thời điểm lạnh nhất trong ngày, anh không vội lên giường mà dùng nước nóng rửa mặt, rửa chân, xua bớt hơi lạnh trên người rồi nhẹ nhàng vén chăn lên giường. Anh đã cố gắng nhẹ tay nhưng khi lên giường Từ Vãn vẫn tỉnh dậy. Thực ra, Từ Vãn không ngủ sâu. Cô cảm nhận rõ ràng con người rất dễ bị môi trường thay đổi. Trước đây khi sống một mình, cô không cảm thấy gì, nhưng từ khi đến đây và kết hôn với Chu Hoài Thần, mỗi ngày đều có anh bên cạnh, đột nhiên một ngày phải ngủ một mình khiến cô cảm thấy bất an. Anh về rồi à? Anh làm em thức giấc à? Chu Hoài Thần định kéo chăn đắp cho cô. Nhưng khi nghe thấy giọng cô, anh nhẹ nhàng đặt chăn xuống với tay bật đèn bàn ở đầu giường. Không đâu, người bị bắt chưa? Dù Chu Hoài Thần không nói rõ anh đi làm gì, nhưng Từ Vãn đoán chắc chắn có liên quan đến Lý Diễm Hồng. Việc đi cả đêm đến sáng mới về chắc chắn là đi bắt người. Ừ, bắt rồi, em biết không? Lý Diễm Hồng là đàn ông đấy. Hả? Từ Vãn vốn đang ngái ngủ, nghe vậy liền tỉnh cả người. Hóa ra lại là đàn ông. Cô hoàn toàn không nhận ra. Việc Lý Diễm Hồng bị bắt đã được sở chỉ huy ra lệnh nghiêm cấm bàn tán công khai. Nhưng với một chuyện chấn động như thế này, làm sao mọi người không thì thầm vài câu được? Là vợ quân nhân, các chị em trong khu gia đình thường xuyên tham gia những buổi họp lớn. Nhưng những chuyện như thế này thường không được mang ra bàn công khai mà chỉ dỉ tay nhau thảo luận trong những lúc riêng tư. Căn cứ cũng nắm rõ tình hình, nhưng nếu không quá đà thì họ sẽ không can thiệp. Sáng nay, vừa ăn sáng xong, Trần Hữu Phương đã đến. Vừa bước vào đã hạ giọng hỏi nhỏ. Tiểu Từ, chồng em đâu rồi? Từ Vãn khẽ chỉ cầm về phía phòng ngủ. Đang nghỉ. Do nhiệm vụ ở căn cứ thường xuyên đảo lộn ngày đêm, việc ngủ bù vào sáng hôm sau là chuyện rất bình thường. Nghe vậy, Trần Hữu Phương liền hạ giọng hơn, tiếp tục kể, "Tiểu Từ, Em có biết không, em gái út của đoàn trưởng Lâm hóa ra là một người đàn ông giả mạo. Vợ của đoàn trưởng Lâm vừa nghe tin, sợ quá mà ngã xuống sân, giờ đang được đưa gấp đến bệnh viện của căn cứ rồi. Cách chương.